9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 959. Góc truyện audio.com. Chấm. Mạc Hân Hy nằm ở trên giường, rất nghe lời mà gật đầu. Được, anh mau đi làm đi. Đi đường nhớ cẩn thận nhé. Sau khi chắc chắn Lục Khải Vũ đã đi, cô mới thật nhanh lấy điện thoại ở trên đầu tủ. Sau đó gọi điện cho Lý Toàn. Tôi để cho cậu sắp xếp người theo dõi Hoàng Bảo Mai. Chuyện bên đó như thế nào rồi? Tôi đã tìm ra được tất cả lịch trình của cô ta. Bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. Ngoài ra, người của tôi còn điều tra ra được một chuyện. Đó chính là trên lưng của Hoàng Bảo Mai còn mang một vụ án giết người. Tiếng của Lý Toàn truyền qua điện thoại. Vụ án giết người. Mạc Hân Hy đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Đúng vậy, chồng cũ của Hoàng Bảo Mai là trưởng phòng trẻ tuổi nhất của công ty truyền thông ở Hà Thành. Họ Bàng, mọi người cũng hay gọi anh ta là trưởng phòng Bàng. Năm đó, sau khi anh ta và Hoàng Bảo Mai ly hôn thì cưới mối tình đầu của mình. Mối tình đầu của anh ta đang mang thai 8 tháng đột ngột bị tai nạn giao thông. Một xác hai mạng. Năm đó mọi người cũng chỉ cho rằng đây là sự cố nên cũng không điều tra gì. Chỉ là trong hai ngày mà hai người chúng tôi đi theo cô ta thì đã vô tình phát hiện ra. Tai nạn giao thông năm đó là vì cô ta muốn trả thù trưởng phòng Bàng nên mới cố tình sắp xếp. Tài xế xe tải năm đó bị kết án 6 năm tù. Năm nay cũng là đúng hạn đi ra ngoài. Ngày hôm qua đã đi tìm cô ta để đòi tiền nên bị chúng tôi thấy được. Chị yên tâm, tên tài xế kia tôi đã cho người theo dõi rồi. Được, rất tốt. Mạc Hân Hy rất hài lòng với thông tin mà Lý Toàn cung cấp. Sau khi nói xong, cô dặn dò Lý Toàn. Gửi cho tôi lịch trình của Hoàng Bảo Mai hôm nay để cho các anh em có thể chuẩn bị sẵn sàng. Bất kỳ lúc nào cũng có thể hành động. Cô cũng phải khiến cho Hoàng Bảo Mai nếm thử mùi vị bị roi đánh, bị chó cắn là như thế nào. Sau khi cúp điện thoại, không lâu sau cô liền nhận được tin nhắn của Lý Toàn. Những ngày này, cuộc sống của Hoàng Bảo Mai trông có vẻ khá thoải mái. Nội dung cơ bản trong một ngày đều là tập yoga, làm đẹp, đi dạo phố, uống trà chiều, nói chuyện phiếm với bạn. Năm đó, sau khi cô ta và trưởng phòng Bàng ly hôn thì cứ khăng khăng ở nhà mẹ. Không cưới nữa, nhưng mấy năm này đời sống tình cảm lại rất phong phú. Trước sau cộng lại cũng có gần mấy người bạn trai. Dựa theo thông tin mà Lý Toàn cung cấp, từ năm ngoái cô ta dường như đã nhìn trúng một giáo viên dạy nhạc ở trường nghệ thuật ít được người biết tới ở Hà Thành. 4 giờ chiều nay, cô sẽ chuẩn bị đến nhà giáo viên kia lần nữa. Địa chỉ là một khu phố lâu đời vào những năm 90 của thành phố Hà Thành. Chỉ là Mạc Hân Hy lại cảm thấy hơi kỳ lạ vì khu phố này lại là sân đình của Học viện Âm nhạc Sơn Trúc. Chẳng lẽ vị giáo viên kia cũng đã từng dạy học ở Học viện Âm nhạc ở Hà Thành sao? Cô suy nghĩ một lúc, cắn môi dưới rồi gửi tin nhắn tóm tắt cho Lý Toàn. 4 giờ chiều nay để cho các anh em ở trước cửa Học viện Âm nhạc Sơn Trúc chờ lệnh. Nếu không phát tiết hết ra như vậy, Mạc Hân Hy sẽ cứ áp lực, đè nén, khổ sở, phiền muộn mãi, sẽ cảm thấy có lỗi với nhị bảo. Mấy ngày nay, chỉ cần nhìn thấy 8 đứa con nhỏ kia, cô lại nhịn không được mà nhớ đến nhị bảo. Đứa nhỏ xinh đẹp nhất, thích cười nhất cũng ham ăn nhất. Rốt cuộc thì nó có phải là Mạc Vũ Lý hay không? Đợi dạy dỗ Hoàng Bảo Mai xong, nếu Lục Khải Vũ không có thời gian, thì Mạc Hân Hy cô sẽ đi châu U một mình. Cô nhất định phải tận mắt nhìn thấy Mạc Vũ Lý. Tự mình xác nhận một chút xem rốt cuộc Mạc Vũ Lý có phải là con trai của mình hay không? Nhị bảo của mẹ, con phải kiên cường biết chưa? Đợi mẹ nhất định sẽ tìm được con. Mạc Hân Hy ngồi trên giường, ôm lấy cánh tay, cả người rơi vào nỗi đau không có điểm dừng. Cách chương.